Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Hệ, anh còn chưa đi sao? Cũng đã trễ thế này, cô còn phải kiên trì cố gắng đọc sách. Cô hỏi như thế cũng không phải trách cứ hay có ý gì khác, chỉ là đơn thuần quan tâm cùng để ý quản gia của cô sớm nghỉ ngơi một chút. Thức khuya như thế thì không tốt với thân thể, hơn nữa coi cô ngủ trễ, ít nhất cũng không giống anh nhất định phải rời giường lúc 4 giờ sáng. Suy nghĩ một chút bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu như anh không nghỉ ngơi, sẽ không ngủ được bao nhiêu? Sao anh có thể chịu đựng được? Nhưng lời quan tai của Triều cô lọt vào trong tai của Triều Hệ lại là một loại giải thích khác. Sao anh chưa rời đi? Tại sao không nhanh cút đi? Cô còn muốn tán gẫu cùng bạn học nam. Cô muốn cùng mọi người thảo luận rốt cuộc nên đi hát ở đâu. Có lẽ hát xong còn phải cùng nhau đi nơi nào vui đùa một chút, hoặc là tới chỗ nào đó, hoặc là cùng bạn học nam đi ra ngoài. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Quách Ly lộ ra nụ cười xinh đẹp đủ để khiến người ta choáng váng. Có một việc anh quên nhắc nhở Ly, bắt đầu từ ngày mai, trừ thời gian lên lớp ra, sau khi tan lớp, tài xế sẽ tới trường học đón em. Trong vòng 2 tuần, em phải xem hiểu tất cả bản kế hoạch mới của Kình Thiên, đồng thời tự quyết định. Trong thư phòng có 73 phần tài liệu chờ em ký nhận, còn có chi nhánh ở Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ bắt đầu buôn bán. Mặc dù thân phận của em đặc biệt, không cách nào tự tới cắt băng khánh thành, nhưng là nên có phong thư chúc mừng. Hy vọng trong khoảng tuần em có thể giao ra. Đợi đã nào, không phải phong thư chúc mừng đã giao cho trợ lý sử làm rồi sao? Mặc dù cô là người điều hành không thể lộ diện, nhưng mà ngay cả công việc không cần thiết này cũng ném cho cô. Cô mỗi tháng trả lương cho trợ lý là để làm gì? Trợ lý của cô lợi hại hơn cô gấp cả trăm lần. Triều Hệ mỉm cười, gương mặt mơ hồ tản ra ánh sáng quỷ quyệt nói: Trợ lý, anh đã giúp em tìm tài liệu rồi, đồng thời phải hoàn thành trong vòng một tuần lễ. Cũng cầm 145 hợp đồng giúp em xem kỹ, dĩ nhiên không bao gồm sửa zoom. Một tuần này trừ thời gian chăm sóc em, anh thật sự không có thời gian để làm mấy công việc này. Ly, em nói có phải không? À, xin hỏi anh đang oán trách em sao? Anh rất mệt mỏi. Vẻ mặt Quách Ly vô tội nhìn anh. Cô nghe thấy anh vô cùng dịu dàng nhắc nhở, trong lòng nổi lên vô hạn đau lòng. Đối nội, anh là quản gia của cô. Đối ngoại, anh là trợ lý thay người điều hành Thần Long, thấy đầu không thấy đuôi quyết định. Tất cả đều giao cho anh tiến hành. Cũng vì vậy, anh không chỉ giúp cô rất nhiều, mà còn làm rất nhiều, khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì liên quan đến thân phận của cô, bởi vì liên quan đến tuổi của cô, rất nhiều chuyện không thể để cho mọi người phát hiện. Cho nên trong 2 năm qua, thật muốn nói người nào mệt mỏi nhất, đương nhiên là Triều Hệ. Anh mệt mỏi, dĩ nhiên không. Triều Hệ lại lộ ra vẻ mặt ôn hòa. Có thể nhìn Ly mỗi ngày làm học sinh vui vẻ, cuộc sống không buồn không lo. Đi học lúc rảnh rỗi còn có thể cùng bạn học hẹn nhau đi hát, vui đùa. Không biết thân là quản gia, thân là trợ lý nên cố gắng hoàn thành trách nhiệm, làm sao mệt mỏi, làm sao oán trách. Anh quả nhiên là đang oán trách. Quách Ly rất tự biết rõ, làm bộ đáng thương cúi đầu, nửa câu đều không dám nói. Chỉ là xin Ly thỉnh thoảng để cho anh hít thở một chút, mấy tài liệu này vô cùng cơ mật, chính em xét duyệt. Anh tin tưởng trải qua 2 năm tôi luyện, nhất định hiểu rõ những cái này không phải là chuyện đùa, em cũng sẽ nghiêm cẩn. Cô muốn đi chơi cùng bạn bè, muốn đi chơi với con trai, chớ mơ tưởng. Cái đồ loại lông không đủ dài đó mà cũng muốn học người ta tán gái. Đứng ở góc tường đi. Tiếng Hàn cùng tiếng Nhật cũng đã lâu không luyện tập rồi. Mặc dù anh biết năng lực hiểu của em rất tốt, trừ anh Văn ra, chỉ là quá lâu không luyện sẽ thụt lùi. Vâng, em biết rồi. Suy nghĩ một chút trong 2 năm qua, có đôi khi thật nhiều khó khăn. Vì không để cho Triều Hệ phát hiện ra bí mật của cô bắt đầu học tiếng Hàn cùng tiếng Nhật. Mặc dù hai thứ ngôn ngữ này không khó với cô, nhưng là nếu như không làm dáng một chút, anh sẽ sinh nghi. Còn nữa, từ lúc anh bắt đầu trở thành quản gia, điều này cũng đại biểu anh sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của cô. Cô tiếp nhận điều hành Thiên, thay mặt giải quyết tất cả các công việc. Đối với chính người thường mà nói, tuyệt đối không có cách nào hiểu. Cô cũng chỉ là cô bé hơn 10 tuổi, vì sao lại có hành động không bình thường này? Nghĩ đến lúc cô giải thích cho Triều Hệ, không ngờ anh lại độ lượng như vậy. Anh biết rõ em vì điều hành Kình Thiên mà ép buộc mình phải thành thục, lớn mạnh. Anh cũng biết em sẽ trở thành một người khác khi đấu tranh trên thương trường không chừa thủ đoạn nào, vì bảo vệ Kình Thiên để cho nó lớn mạnh. Không sao, anh có thể hiểu, cho nên em không cần cảm thấy hổ thẹn. Anh sẽ giúp em xử lý chuyện của Kình Thiên, chuyện xấu cứ để anh làm. Em chỉ cần trở lại làm bé Ly lúc trước là được. Khi đó anh nói như vậy, nói một đoạn đơn giản, lại hóa giải lo lắng trong lòng cô. Anh tin tưởng cô, bởi vì tin tưởng cô cho nên không để ý những hành vi không giống như một cô bé 17 tuổi của cô. Cũng bởi vì anh sáng suốt cho nên anh giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái. Anh vẫn cho là cô bởi vì mất đi người nhà, lại vì bảo vệ tất cả mới có thể trưởng thành trong một đêm. Thành thục cũng không thể sống cuộc sống không buồn không lo. Anh giúp cô rất nhiều, thay cô ngăn cản vô số việc khó. 2 năm qua, cô rõ ràng vẫn tự nói với mình phải học được cách cách xa anh một chút, cho đến có một ngày có thể thật lòng buông anh ra. Nhưng cô không cách nào lừa gạt mình, ngược lại càng lúc càng lệ thuộc vào anh, càng lúc càng không thể không có anh làm bạn. Chiều hệ, cô lại có lòng tham, làm bộ đáng thương, vô tội, lộ ra chút vô dụng, chút thê thảm, làm người ta nhìn mà đau lòng, đưa hai tay về phía anh. Chiều hệ nhìn cô, ánh sáng sắc bén trong mắt biến mất, dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng chậm chạp đi đến bên cạnh cô, kéo cô, không thèm để ý chút nào, cũng đưa hai tay về phía cô. Cái ôm thật ấm áp, làm Quách Ly càng thêm gần vào ngực của anh hơn. Cô lại có lòng tham, rõ ràng trong lòng tràn đầy đau lòng, cô vẫn nhịn không được, muốn cảm thụ cái ôm thuộc về anh, tham luyến mùi hương của anh, lòng tham muốn có được ấm áp của anh. Rõ ràng cái này không nên thuộc về cô, rõ ràng cô đã đẩy anh cho tâm. Nhưng mặc kệ cô nhắc nhở mình thế nào, chính là không bỏ được. Cái mùi quen thuộc này khiến cho cả người cô cho tới bây giờ, chỉ cần vừa cảm nhận được thì cả người không nhịn được mà hưng phấn. Quách Ly không nhịn được thở dài, hai tay ôm anh càng thêm chặt. Thật xin lỗi, để cho cô tham lam đi, ít nhất trước khi anh bị cướp đi, nên cho cô cơ hội cảm thụ nhiệt độ của anh. Cô bảo đảm nhất định sẽ có một ngày buông tay ra. Bé Ly, Chiêu Hệ nhìn cơ thể nhỏ bé trong ngực. Cô là một cô gái thích được anh ôm, cho dù là quá khứ hay hiện tại. Chỉ cần khi cô trở nên yếu ớt vô dụng, khi cô muốn làm nũng, muốn ấm áp thì luôn núp ở trong ngực của anh, luôn thích ngửi mùi của anh, cảm thụ nhiệt độ của anh. Cho tới bây giờ, một chút cũng không thay đổi. Chiêu Hệ, thật xin lỗi. Cô nhẹ giọng lẩm bẩm, cho là không người nào có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cô, cho nên cô mới hào phóng nói xin lỗi. Không sao, anh sẽ ở bên cạnh em. Anh biết cô đang nói cái gì, cũng hiểu sự lo lắng của cô. Nhưng bây giờ anh sẽ không để cho cô an tâm, chính là muốn cô lúc nào cũng lệ thuộc vào anh, cùng anh làm bạn. Cũng tràn đầy đau lòng với anh, cô mới có thể đặt toàn bộ tâm trí lên trên người của anh, kẻ nào cũng không được cướp cô đi. Mới sáng sớm, trời trong xanh, không khí trong sạch mát mẻ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót và mùi hương của hoa. Khác biệt chính là hôm nay là ngày Quách Ly 18 tuổi. Trời vừa sáng, cô liền tỉnh, tâm tình rất tốt, thay một bộ trang phục mới, nhìn mình trong gương, hài lòng cười. 18 tuổi rồi, cô lại trải qua giai đoạn trưởng thành một lần nữa. Rất nhiều chuyện không thể làm, cũng có thể làm rồi. Rất nhiều việc không cần chịu trách nhiệm, cũng sắp chịu trách nhiệm được rồi. Mặc dù có một số việc không giống thế, nhưng tâm trạng của cô đều như nhau. Đầu tiên cô có thể thi bằng lái lần nữa, cũng có thể đi chơi về trước 12 giờ. Mặc dù quy định này là lúc ba mẹ còn tại thế đặt ra, nhưng cô cũng biết điều, coi như bọn họ không có ở đây, cô vẫn hiểu được phải hạn chế chính mình. Trở lại, 18 tuổi, chính mình có thể xuất ngoại du lịch, cho dù từ quá khứ hay đến bây giờ, cô cũng chưa có làm như vậy. Nhưng loại cảm giác này giống như là bị nhốt vào trong một thế giới nào đó, lại tìm được một cái chìa khóa, có thể tìm được tự do. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Quách Ly còn chưa đáp lại, cửa phòng liền tự động mở ra. Nghĩ cũng biết là ai trong phòng, từ khi cô về đến nhà, bắt đầu biến thành bé Ly, trừ chú tưởng ra cũng chỉ có vị tân quản gia này, đồng thời cũng là người quan trọng nhất của cô, sẽ không chút cố kỵ nào tùy ý ở trong phòng cô đi lại như vậy. Bởi vì là cô đặc biệt cho phép, cho nên... Buổi sáng tốt lành, Ly, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mặc kệ khi nào cô dậy, mặc kệ cô có bất kỳ thay đổi nhỏ nào, quản gia tốt Triệu Hệ luôn có thể đưa ra phán đoán trước tiên, trong vòng 20 phút sẽ xuất hiện bên cạnh cô. Anh thật sự là chuyên nghiệp, không chỉ là một quản gia tốt, còn mạnh mẽ, quản lý sự nghiệp vận hành, chuyển buôn bán của Kình Thiên cũng thật tốt, thật lợi hại. Nếu như không phải là xảy ra chuyện kia, nói không chừng cô sẽ luôn luôn cho anh là một người bình thường, không thể bình thường hơn nữa, chỉ có thể để cho cô bảo vệ anh. Buổi sáng tốt lành, Triều Hệ, bây giờ thời tiết rất tốt. Quách Ly cười hết sức rực rỡ. Đúng vậy, Ly, em muốn ra bên ngoài dùng bữa sáng sao? Triều Hệ dịu dàng cười hỏi. Không, ăn ở phòng đi, hôm nay em có thật nhiều chuyện phải làm. Cô chỉ nghĩ ăn thật nhanh, sau đó hoàn thành một đống kế hoạch. Có thật nhiều chuyện, cô thì có chuyện gì phải làm? Hôm nay em muốn thi bằng lái, anh quên sao? Anh biết, chỉ là chuyện này hình như không tốn bao nhiêu là thời gian có thể hoàn thành. Anh chưa từng quên cô tốn nửa tháng học lái xe. Dĩ nhiên, quá trình học tập chỉ là một loại giả bộ, vì làm giáo một chút, mục đích là để cho anh cảm thấy cô là người mới tập lái xe. Cô bé này, không, là cô gái. Hôm nay rốt cuộc cô 18 tuổi, mà anh cũng khổ tận cam lai rồi. Chờ em thi đậu bằng lái, sau đó đi dạo phố một chút, mua chút đồ, anh biết mà. Em đã đợi thật lâu mới đợi đến ngày 18 tuổi. Không, ý của em đó là đã tốt nghiệp trung học, tháng sau bắt đầu trở thành sinh viên đại học rồi, nên vì mình mua một ít quần áo cũng không thể luôn ngây thơ. Không phải chính là mua một chút quần áo mới thưởng cho những ngày mình đã cố gắng. Ông trời, cô thiếu chút nữa đã nói ra. Xem ra mặc kệ cô trở thành Quách Ly hay không, đều không thể quên thói quen của mình. Cả ngày mặc đồng phục học sinh, việc này không thích hợp với người thành thục như cô. Thật vất vả mới không cần mặc đồng phục học sinh nữa, đương nhiên phải ăn mặc thật đẹp. Triều Hệ nhíu mi, trong đáy tràn ngập tràn đầy cưng chiều. Cô sơ hở trăm chỗ, có chút thói quen cũng không sửa được. Bây giờ suy nghĩ một chút, anh thật không hiểu nổi tại sao lúc trước bị cô lừa xoay vòng như vậy. Muốn đi ra ngoài mua đồ đúng không? Vừa đúng lúc cô cho anh thời gian chuẩn bị cẩn thận. Anh biết rồi, anh sẽ để tài xế lái xe đưa em đi. Không, không thể để cho người đi theo. Để cho cô tự do một ngày đi, hôm nay là cuộc sống của cô muốn tự do một ngày. Trong 2 năm qua, tài xế và vệ sĩ đi theo cả ngày, cô sắp bị phiền chết rồi. Cho dù đi tới chỗ nào đều có người lén lén đi theo, anh cho là cô không biết sao. Nếu không phải là biết anh bởi vì sự an toàn của cô cho nên đặc biệt phái vệ sĩ, nếu không cô đã sớm phát điên. Đây cũng là việc đáng buồn của người có tiền, đi tới chỗ nào cũng không được tự do. Được rồi, như vậy chương 8 giờ phải trở về nhà. Nếu hôm nay là một ngày đặc biệt, Triều Hệ cũng không miễn cưỡng cô, khó thấy được cô có hứng thú. 8 giờ, em không phải 12 giờ sao? Em nhớ được nhà họ Quách có gia quy là bắt đầu 18 tuổi có thể chơi đến. Hả? Trong nụ cười ôn nhu của anh có uy hiếp rõ ràng. À, 10 giờ trễ nhất, cô có kè mặc cả. 7 giờ rưỡi, cô còn muốn chơi thêm một chút nữa, không biết 8 giờ đã là cực hạn của anh sao? Để cho cô, một cô gái một mình bên ngoài, trễ như thế mới về nhà, anh đã rất miễn cưỡng nhượng bộ rồi. 7 giờ rưỡi, cũng quá sớm đi, không phải vậy, 9 giờ thì thế nào? 6 giờ rưỡi, giọng nói của lớn tiếng hết sức cứng rắn, làm cho người ta không phân rõ rốt cuộc ai mới là chủ. Này, Triều Hệ, anh quá phận rồi, dâu gì em cũng 18 tuổi rồi. Cô lớn tiếng oán trách. Muốn đổi thành 5 giờ sao? Anh mỉm cười hỏi, con người sắc bén tản ra nguy hiểm. Không không, 8 giờ, 8 giờ. Ngày thứ nhất trong đời người, thế nhưng 8 giờ phải ngoan ngoãn về nhà. Vậy rốt cuộc có khác gì khi chưa đến 18 tuổi đâu? Rốt cuộc ai mới là lão đại? Cô có chút mơ hồ. Ngoan, Triều Hệ vươn tay, vuốt mái tóc của cô, không nhịn được dịu dàng cười. Một khắc kia, Quách Ly cảm giác mình xuất hiện ảo giác rồi. Bởi vì ánh mắt Triều Hệ dịu dàng, thâm tình như vậy, giống như người anh nhìn là người anh yêu say đắm, người anh yêu là cô. Trong lòng run lên, cô phục hồi tinh thần, né tránh ánh mắt của anh, dùng sức ho một tiếng, âm thầm trách cô, cứ cô lại nảy lòng tham rồi. Vậy, cô có chút vội vàng muốn né tránh anh. Chờ một chút, nhìn cô vội vàng như vậy, Triều Hệ cười bất đắc dĩ, kéo cô, chậm rãi khom người xuống, thay cô chỉnh cổ áo. Cũng là người lớn rồi, sao còn cầu thả như vậy? Ngay cả quần áo cũng không mặc xong, liền vội vã ra cửa. Mím môi, trong mắt lộ ra lúng túng, cùng không được tự nhiên, Quách Ly lập tức nín thở nhìn anh. Gương mặt của anh, ngũ quan tuấn mỹ, một đầu tóc dài đen mượt, Cô không nhịn được, nắm chặt thành nắm đấm, cố nén kích động. Người này không phải là của cô, cũng đã không thể là của cô nữa. Không phải cô có thể có được, cho nên cô không có tư cách đụng vào anh, phải trả anh lại cho Tâm. Anh là người đàn ông của Tâm. Tốt lắm, đi cẩn thận một chút, có mang theo điện thoại di động không? Đã mở máy chưa? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải báo cho anh biết. Mặc dù anh đã lén cài thiết bị truy tìm lên người cô, nhưng đây là bí mật, anh sẽ không nói cho cô biết. Rồi, Quách Ly cúi thấp đầu, không có dũng khí nhìn anh, rất sợ một khi cùng anh bốn mắt đụng vào nhau, bí mật cô giấu ở trong lòng sẽ bị anh phát hiện. Thận trọng điều chỉnh nhịp tim, vội vàng theo từ bên cạnh anh chạy trốn. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Triều Hệ thâm tình mỉm cười. Anh rốt cuộc cũng chờ đến rồi, cô gái của anh rốt cuộc 18 tuổi rồi, rốt cuộc không cần đè nén tình cảm với cô ấy nữa, anh rốt cuộc không cần phải khắp nơi hạn chế tâm tình của mình nữa. Qua hôm nay, cô sẽ vĩnh viễn thuộc về anh. Tiếp đó, có một số việc phải vội vàng rồi. Để ăn mừng cô 18 tuổi, cũng vì ăn mừng cô sẽ trở thành người phụ nữ của mình, anh liên tục chuẩn bị thật tốt. Chiếc nhẫn này anh cũng đã tháo ra đã lâu, màn tỏ tình này anh đã đợi thật lâu, rốt cuộc cũng có thể tiến hành rồi. Anh tính toán đêm nay là một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cho cô, nói cho cô biết anh đã sớm biết tất cả, đã sớm biết thân phận chân chính của cô. Đợi 2 năm, rốt cuộc hôm nay tính toán cầu hôn cô. Cô là Quách Ly, cũng là Quách Tâm, là cô gái anh yêu nhất. Cô sắp trở thành vợ của riêng mình anh. Cô đơn đi trên đường, Quách Ly cắn môi, cảm giác buồn bã. Cô thất bại bởi vì không chăm chú, cho nên không chỉ không thi đậu bằng lái, ngay cả tâm trạng mua đồ cũng mất sạch. Trong đầu tràn ngập bóng dáng của Triều Hệ, toàn bộ tinh thần của cô đều đặt ở gương mặt thâm tình khẩn thiết kia. Ngay cả mình thi những thứ gì đều không biết, liền tâm tình mua đồ cũng bị tan tành luôn. Trên đường người đến người đi, hình ảnh một đôi lại một đôi thân mật ôm nhau rơi vào trong mắt của cô, khiến cô thật hâm mộ. Không đúng, cô thật ra thì không nên vui mừng mình 18 tuổi, bởi vì 18 tuổi đại biểu cô đã lớn, mà khi đã lớn thì phải tự quyết định nhiều chuyện. Cô sẽ càng lúc càng độc, sẽ không còn cần người chăm sóc. Sẽ có một ngày, Triều Hệ cảm thấy cô đã thành thục mà quyết định rời khỏi cô đi tìm Tâm. Nghĩ đến đây, sao cô có thể vui vẻ được? Không được, cô càng nghĩ càng đau lòng. Cô lớn, đại biểu sẽ cách Triều Hệ càng ngày càng xa. Anh tràn đầy yêu thương, cưng chiều thâm tình, khẩn thiết cùng dịu dàng, không còn thuộc về cô nữa. Cô phải thừa nhận thôi, nghĩ đến có một ngày Tâm vĩnh viễn bắt lấy Triều Hệ, có một ngày mình sẽ gọi Triều Hệ một tiếng anh rể. Ông trời ơi, sao cô có thể chịu đựng được? Chẳng có mục đích đi trên đường, ngã tư đường phía trước giống như những ngưỡng cửa lựa chọn của một đời người. Cho dù có vô số con đường chờ cô bước đi, nhưng mỗi một con đường cũng đại biểu sẽ không có Triều Hệ làm bạn. Suy nghĩ hỗn loạn càng khiến cô cảm thấy phiền não cùng lo lắng. Nghĩ đến sẽ có một ngày mất anh, cơ thể của cô không nhịn được mà run rẩy. Ban đầu tự nói với mình, tất cả đều không có vấn đề, cô có thể vượt qua được. Trên thực tế, cô chỉ lừa gạt mình mà thôi. 18 tuổi, có lợi ích gì? Lớn lên có lợi ích gì? Cuối cùng, cô cũng là mất người đàn ông cô yêu mến, mất đi cuộc sống, mất đi... Cô chỉ có thể tuyên bố, mình rốt cuộc trở thành Quách Ly, trở thành người nhà của Triều Hệ, trở thành em gái. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Quách Ly ở ngã tư đường, dừng bước, lại đau lòng lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Sắp 8 giờ, cô và Triều Hệ giao hẹn, trước 8 giờ phải trở về nhà. Nhưng cô không có cách nào lập tức đối mặt với anh. Chỉ cần thấy anh, nghĩ đến anh không bao giờ thuộc về cô nữa, liền sợ hãi chỉ muốn chạy trốn. Mặc dù cô gái kia là người nhà của cô, là lựa chọn cùng quyết định của cô, nhưng cô vẫn không thể. Nhấn phím nghe, cô khổ sở mở miệng. Tôi là Quách Ly. Quách Ly, mau tới, chúng tớ ở thành âm nhạc, chờ cậu tới hát. Chẳng lẽ cậu quên rồi? Ở đầu dây bên kia là một cậu bé hưng phấn kêu to, xen lẫn tiếng ồn ào kêu la của mọi người, không ngừng kêu tên của cô. Đúng rồi, hôm nay bọn họ hẹn đi hát, cô vốn đã quyết định không tham gia, bởi vì Triều Hệ nói cô rất bận. Trên thực tế cô chỉ bận trong thời gian ngắn, hơn nữa những công việc kia đã hoàn thành ngày hôm qua rồi. Cuối cùng là Triều Hệ làm hết tất cả công việc, mà cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, vừa đọc manga vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng khi anh bận rộn sẽ quấy rầy anh, khiến cho anh càng thêm bận rộn.

Em cũng sẽ tập gọi anh ấy là anh rể, Chiêu Hề sẽ trở thành anh rể của em rồi. Nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net